KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 25, thôi được rồi thức tỉnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên được gọi là Sicily đại nhân cười khẽ, nâng tay ra hiệu bọn họ đứng lên. Hắn vẫn đứng trên đó, sống lưng thẳng tắp mà uy vệ. Trận chiến này bên thắng lợi là của Sawada Tsunayoshi. Khư, đáng chết, còn Lancia. Hắn liếc qua, Lancia vội vã lùi về sau một bước. Sicily sửng sốt, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn bật cười, đừng lo, may mắn lần này gặp ta, cho nên ngươi vẫn an toàn. Nếu như ngài ấy ở đây, Sicily cười khúc khích, chắc hẳn ngươi sẽ giống như cái tên được gọi là Rokudo Mukuro mà thôi. Do, Rokudo Mukuro, Suna sửng sốt. Chật chật, hắn vỗ vỗ tay, xoay người lại. Vậy, tạm biệt nha, ánh trăng sáng rõ, cánh hoa điêu tàn, thanh niên tóc vàng sống sờ sờ bỗng dưng tan biến. Là ảo thuật, Rokudo Mukuro chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ. Lẳng lặng cười, mọi người, có sao không? Fukawa Kaori đuổi tới, chống tay vào tường thở hào hển. Ribbon quay đầu nhìn cô. Vươn tay, chào, chấm, xong xuôi rồi hả? Kaori nhìn đống đổ nát trước mắt, rút rút khóe miệng, Kiyoya sẽ cắn chết mọi người mất. Hừ, Hibari hừ một tiếng, nếu như mọi người ổn cả rồi thì chúng ta nên trở lại. Ồ, Fukawa Kaori ngừng lại, chậm rãi quay đầu, ông là, Lancia bây giờ mới lấy lại tinh thần, nhìn cô gật đầu một cái. Đó là Lancia, ông ấy đã giúp chúng tớ đối phó với Verrier đó. Suna hưng phấn đáp, Kaori thu hồi tầm mắt, cười hi hi, về thôi nào. À, dứa, vậy là cậu quyết định giúp Vongola hả? Kufufu, Mukuro cười khẽ, tôi chỉ vì thân thể của Vongola mà thôi. Một khoảng tĩnh lặng, Rokudo Mukuro cảm thấy có gì đó không đúng. Sao? Sao vậy? Khụ khụ khụ. Kaori ho nhẹ một tiếng. Không, không có gì. Không có gì thì tôi đi đây. Này, Kaori, trước khi biến mất, Rokudo Mukuro nhìn cô, nhàn nhạt cười. Nhớ tôi không? Đây không hẳn là một lời tán tỉnh cợt nhả của hắn. Mà là, tôi nhận ra cô có, nhớ tôi không? Trời ạ, Fukawa Kaori che mặt. Đã nói tôi chỉ là truyền thuyết thôi mà. Rokudo Mukuro, Vongola, Verrier, Lancia, Cervelo, thôi được rồi thức tỉnh đi. Cách chương.